ta làm Thái Tố giới đạo quân, vẫn là câu nói kia. Thái Tố là nhà chúng ta, muốn tới nơi này dương oai, chỉ cần ta còn có một lấy máu, cũng phải chiến đấu tới cùng. Thái Tố giới chỉ có tu sĩ chảy máu, không có kẻ nhu nhược cầu xin tha thứ. Thái Tố giới chỉ có tu sĩ chảy máu, không có kẻ nhu nhược cầu xin tha thứ. Chúng ta cùng đạo quân cùng nhau chiến đấu. Nghe tiếng nhiệt tình hoan hô liền biết, Ninh Thành Thái Tố này đạo quân, lúc này hoàn toàn được người Thái Tố giới thừa nhận. Thái Tố khư táng ảnh Lam Sa bên ngoài, Ninh Thành đây là lần thứ hai tới nơi này. Tại đem Thái Tố đạo đình sự tình xử lý xong sau đó, hắn trước tiên rời đi Thái Tố vực, tiến vào Thái Tố khư. Thấy Thái Tố khư giữa đông đảo quay lại thân ảnh, Ninh Thành quyết định chờ sau khi hắn từ táng ảnh Lam Sa rời khỏi đây, liền trực tiếp đem Thái Tố khư tiến vào Thái Tố vực quy củ cho phế bỏ. Thái Tố vực là một khối địa phương Thái Tố giới thần linh khí rất dày đặc, cũng là quy tắc hơi chút đầy đủ hết địa phương. Thế nhưng đồng trúc Thái Tố giới, rất nhiều người cả đời đều không thể tiến vào Thái Tố vực tu luyện. Mọi người cùng tồn tại Thái Tố giới, đây đối với bộ phận người rất không công bằng. Đứng ở táng ảnh Lam Sa bên ngoài, liếc mắt nhìn sang, vẫn là nhìn không thấy bờ lam sắc. Táng ảnh Lam Sa trước sau như một như lam sắc hải dương bình thường giống nhau quay cuồng, mang theo một loại thê lương vẻ đẹp. Ninh Thành không do dự, lần này hắn ngay cả vô cực thanh lôi thành cũng không có tế xuất, liền xông vào bên trong táng ảnh Lam Sa. Vừa tiến vào táng ảnh lam sắc, từng đạo lam sắc vòng xoáy liền bao trùm lại đây. Những thứ này cường đại lam sắc vòng xoáy hấp lực, trước đây thậm chí có thể đem Ninh Thành cuốn đi. Hiện tại cuốn tại Ninh Thành trên người, nhiều nhất chỉ là kéo theo Ninh Thành tay áo phiêu động mà thôi. Những thứ này lam sắc thật giống như có thể hòa tan bông tuyết bình thường giống nhau. Ninh Thành biết coi như là nắm ở trong tay, cũng sẽ rất nhanh tan rã không còn. Ninh Thành thần nguyên hơi huy động, từng đạo vận lĩnh vực tại hắn quanh người tạo thành một cái không gian. Này màu xanh nhạt lưu xa, đánh vào bên ngoài không gian này, rất nhanh thì biến mất vô tung vô ảnh. Không còn có nửa tấm có thể rơi vào trên người Ninh Thành. Ninh Thành cảm thán thực lực của chính mình tăng cường. Trước đây hắn tới nơi này thời điểm, tại giữa lam sắc hạt cát vòng xoáy phải cẩn thận một chút. Không nghĩ qua là cũng sẽ bị này vòng xoáy cuốn đi. Mà bây giờ hắn nhưng có thể tự do tự tại ở trong đó đi lại. Những thứ này vòng xoáy đối với hắn thương tổn thay đổi gần với không. Tiến vào táng ảnh lam xa sau đó, Ninh Thành tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ một ngày, hắn liền tiến vào trong chỗ sâu táng ảnh Lam Sa. Táng ảnh Lam Sa vô biên vô hạn, dù cho Ninh Thành là đạo nguyên trung kỳ tu vi, cũng không cách nào chạm tới giới hạn, ở trong đó tìm được tề thập tam tinh. Hắn bây giờ có thể làm chính là đi trước đây chỗ tấm bia đá màu xám cho, tiêu diệt màu xám cho tấm bia đá này, tìm được vấn đề trong đó rồi lại nói. Vô luận tề thập tam tinh mất tích có đúng hay không màu xám cho tấm bia đá tạo thành, Liễu Phương Lâm dáng vẻ đều cùng này màu xám cho tấm bia đá có quan hệ. Dùng Ninh Thành thực lực bây giờ, căn bản cũng không cần dựa theo địa đồ ngọc giản đi tìm màu xám cho tấm bia đá. Thần thức của hắn trực tiếp phô thiên cái địa quét đi ra ngoài. Trước đây hắn ở bên trong này dùng thần thức chạm, thần thức cũng chỉ có thể đến vạn thước tầm đó. Lúc này, coi như là hắn không cần thần thức chạm, cũng có thể quét bên ngoài 10 vạn thước. Nếu mà dùng thần thức thẩm thấu, coi như là trăm vạn thước cũng không nói chơi. Một tảng lớn địa phương bị Ninh Thành đảo qua. Ngoại trừ thưa thớt mấy cái tu sĩ ra, Ninh Thành không có thấy bất luận cái gì màu xám cho tấm bia đá. Một cái to lớn lam sắc vòng xoáy bị Ninh Thành quét. Để cho Ninh Thành kinh dị là, thần thức của hắn tại đây trong lam sắc vòng xoáy cảm nhận được một loại khí tức. Ninh Thành đang chuẩn bị tiến lên, cước ngang mũ lộ, tiếng gọi liền truyền tới. Lần này Ninh Thành thấy rõ, cước ngang mũ lộ chính là giữa màu xanh nhạt vòng xoáy vọng lại. Một phần tu sĩ nghe được cước ngang mũ lộ, điên cuồng bắt đầu chạy trốn. Ninh Thành không có chạy trốn, hắn trái lại hướng về này táng ảnh ác ma vọt tới. Hắn lần đầu tiên tiến đến, thiếu chút nữa bị táng ảnh ác ma giết chết. Cũng may hắn có vô cực thanh lôi thành, chặn táng ảnh ác ma mấy lần công kích. Quả nhiên này gọi cước ngang mũ lộ, táng ảnh ác ma cảm thụ được Ninh Thành không trốn, trái lại hướng nó bên này lại đây, càng là thê lương kêu, Cức Ngang Mỗ Lỗ một bên xông về Ninh Thành. Có thể thở ra, Cức Ngang Mỗ Lỗ táng ảnh ác ma, rốt cuộc lợi hại. Thông thường táng ảnh ác ma, Ninh Thành tại tố đạo thời điểm, liền có thể đơn giản giết chết. Lần trước hắn cũng thấy qua như vậy một cái táng ảnh ác ma, vẫn là hắn tế xuất Thất Kiều Thần Thông. Sau đó Liễu Phương Lâm dùng một quả thứ phẩm nứt ra đạo châu mới đánh trọng thương táng ảnh ác ma. Lần này Ninh Thành động cũng không có nhúc nhích, thần thức của hắn đã quét táng ảnh ác ma. Lần trước thần thức của hắn ngoại trừ thấy một cái vòng tròn cầu, cái gì đều không nhìn thấy. Lần này Ninh Thành thần thức tại táng ảnh ác ma trong thân thể quét một tia thần hồn khí tức. Chỉ là chỉ chốc lát thời gian, táng ảnh ác ma liền vọt tới bên người Ninh Thành, há mồm liền cắn hướng về phía Ninh Thành. Ninh Thành động cũng không có nhúc nhích, thậm chí ngay cả hư không lãnh quang thương cũng không có lấy ra, chỉ là một quyền đánh ra. Một quyền này ngưng tụ hắn đạo vận khí thế, xung quanh cuồng cuốn lam sắc vòng xoáy tại dưới một quyền này, trong nháy mắt vỡ ra. Bàng bạc xé rách thần nguyên lực lượng tại dưới đạo vận khí thế dung hợp, đánh vào trên người táng ảnh ác ma. Chi nha! Một tiếng gãy hàm răng kêu thê lương thảm thiết từ trên người táng ảnh ác ma truyền đến, bao lấy táng ảnh ác ma thân thể vòng xoáy lam sắc hạt cát tại đây trong thời gian ngắn bị Ninh Thành cuồng bạo quyền thế nổ nát. Một đạo màu xanh nhạt bóng dáng vọt ra, dĩ nhiên không có lúc đó tiêu vong, mà là lung lay lắc lư muốn chạy trốn. Ninh Thành giơ tay lên cuồn cuộn nổi lên mấy đạo thủ thế, một cái hư nghĩ không gian bị hắn tại trong nháy mắt hoa xuất. Lam sắc bóng dáng muốn trốn chạy không có nửa phần phản kháng bị Ninh Thành bao lên ném vào trong một cái hộp ngọc, lập tức mấy đạo cấm chế phong ấn lên. Xung quanh ngoại trừ Ninh Thành quyền phong đạo vận lưu lại khí thế ra, không có vật gì khác nữa. Ninh Thành cũng là cảm thán không thôi, trước đây thiếu chút nữa giết chết hắn táng ảnh ác ma, lúc này hắn lại dễ dàng tiêu diệt. Ninh Thành mơ hồ cảm giác táng ảnh ác ma này không chỉ là thần hồn thể đơn giản như vậy, thần thức của hắn quét vào bị phong ấn lại táng ảnh ác ma trên người. Lập tức Ninh Thành kinh dị phát hiện, hắn phong ấn táng ảnh ác ma biến mất không thấy. Ngoại trừ mấy viên màu xanh nhạt hạt cát còn trải tại trong hộp ngọc không có gì cả. Ninh Thành khẳng định hắn phong ấn sẽ không xảy ra vấn đề, dùng hắn trận đạo trình độ, coi như là một cái hỗn nguyên thánh đế bị hắn phong ấn, cũng sẽ không trong thời gian ngắn ngủi như thế biến mất, điều này quá mức quỷ dị. Đang ở Ninh Thành muốn lưu lại vài tấm tàn hạt cát này là lúc, một đạo bén nhọn sát khí từ phía sau lưng đánh tới. Vô cực thanh lôi thành tâm tùy ý động, trực tiếp chắn phía sau hắn. Ầm, một tiếng nổ vang, mấy đạo lôi quang cùng hỏa diễm tràn ra, xa xa lam sa vòng xoáy gặp ngọn lửa này, trực tiếp hóa thành hư vô chân không. Ninh Thành vừa mới thấy đánh lén hắn là một người nam tử mặc đỏ sậm trường bào, nam tử này quanh thân liền lần nữa bắn ra ngàn vạn hỏa thương văn. Hỏa diễm thương văn đạo vận phô thiên cái địa cuốn về phía Ninh Thành, giờ khắc này Ninh Thành liền ở vào trong một thế giới lửa. Tại mảnh thế giới này, không có bất kỳ quy tắc nào khác, chỉ có hỏa diễm, đây là hỏa diễm biểu hiện thần thông thi triển đến mức tận cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1148, táng ảnh ác ma thập tam tinh cư nhiên đùa với lửa. Ninh Thành cười thầm, tinh hà sớm đang nhảy nhót không dứt, hiển nhiên muốn đem những ngọn lửa này toàn bộ cắn nuốt hết. Hỏa diễm thôn phệ cũng không phải cao cấp hỏa diễm liền có thể cắn nuốt hết cấp thấp hỏa diễm. Chỉ có hai loại hỏa diễm chênh lệch đến trình độ nhất định, hoặc là trong đó một loại hỏa diễm nghịch thiên đến một loại trình độ thời điểm, mới có thể đơn giản cắn nuốt hết một loại hỏa diễm khác. Lúc này Ninh Thành chung quanh hỏa diễm hình thành một cái biển lửa, vô cùng vô tận cực nóng hỏa văn thương đem Ninh Thành vô cực thanh lôi thành bao lấy. Trong biển lửa vẫn như cũ đang không ngừng chia ra hỏa văn thương, ủa ra hướng về vô cực thanh lôi thành. Ninh Thành lập tức liền khẳng định, đây tuyệt đối là thần cấp hỏa diễm, còn là một loại công kích tính cực mạnh thần cấp hỏa diễm. Bất quá Ninh Thành không có lập tức hoàn thủ, hắn cảm thấy cái này người áo đỏ có chút quen thuộc. Hồng bào nam tử nhìn hỏa hải thương văn của mình không ngừng oanh kích vô cực thanh lôi thành,

Lúc này nàng đối với thân thể của chính mình rất hiểu, năm đó cái loại này phong tư sớm đã biến mất, còn dư lại chỉ có khô quắt đầu khớp xương cùng da hơi đen. Ninh Thành thần thức cường hãn, sợ rằng chỉ có đỉnh cấp Hỗn Nguyên Thánh Đế có thể sánh ngang. Thần thức của hắn trong nháy mắt đảo qua Liễu Phương Lâm thân thể, trong thời gian ngắn, ở trong tử phủ của Liễu Phương Lâm tìm được một điểm như có như không bóng dáng. Này bóng dáng cùng táng ảnh ác ma giống nhau, thần thức bình thường rất khó phát hiện. Ninh Thành thậm chí hoài nghi, nếu mà năm đó Liễu Phương Lâm để cho hắn kiểm tra, hắn còn chưa nhất định có thể phát hiện bóng dáng như có như không này. Nó giấu kín tại trong chỗ sâu Liễu Phương Lâm thức hải, mang theo một cổ nguyện lực khí tức, còn có một loại mùi máu tanh. Ninh Thành không có cùng Liễu Phương Lâm chào hỏi, vài đạo thần thức lưới tại trong thức hải Liễu Phương Lâm vừa quạt, Liễu Phương Lâm phát sinh một tiếng thê lương kêu lên thảm thiết. Lập tức, một đạo như có như không bóng dáng bị Ninh Thành từ trong thức hải của Liễu Phương Lâm cuốn ra, đưa vào hộp ngọc, đồng thời đánh lên mấy đạo cấm chế. Ninh Thành đem hộp ngọc này phóng ở trong tay, gửi đi một đạo tin tức cho Tinh Hà Hỏa Diễm, một đạo ngọn lửa bao trùm lại đây, đem hộp ngọc này cuốn đi. Thiêu chết CMN cho ta, thế nhưng đừng một lần đốt hết. Ninh Thành nói cho Tinh Hà Hỏa Diễm sau đó, lấy ra vài viên thuốc trực tiếp đưa vào trong miệng Liễu Phương Lâm. Liễu Phương Lâm đang hết thảm trong nháy mắt an định lại, nàng tóc xám trắng lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ biến thành đen sẫm, thân thể da bọc xương cũng dần dần đầy áp hẳn lên. Một nén nhang sau đó, Liễu Phương Lâm đã khôi phục được 60% bộ dáng trước đây. Không sao, uy hiếp trong thức hải ta đã giúp ngươi trừ đi. Chỉ cần mấy năm tu dưỡng nữa, ngươi sẽ khôi phục nguyên dạng. Màu xám cho tấm bia đá lại cũng không hút được ngươi máu huyết, cũng không cách nào tác động vào ý chí của ngươi đi cúng bái nó nữa. Ninh Thành nhìn Liễu Phương Lâm biến hóa, an ủi một câu. Liễu Phương Lâm ừng một tiếng nói, Ninh Sư Vinh, ta muốn gia nhập ngươi Huyền Hoàng Tông, ở lại Thái Tố Sơn tu luyện. Ninh Thành suy đoán Huyền Hoàng Tông hẳn là Yến Tế nói cho nàng biết, hắn cũng không thèm để ý, đương nhiên có thể. Chờ chuyện bên này hoàn tất sau đó, ngươi liền ở lại Thái Tố Sơn tu luyện. Hiện tại ngươi tiên tiến vào chân linh thế giới, ta muốn tiêu diệt rơi tên này. Liễu Phương Lâm nghe được lời của Ninh Thành, có chút không dám tin tưởng hỏi. Thế nhưng, màu xám cho tấm bia đá này căn bản là không giữ được a. Nàng nói tương đối uyển chuyển, chân thật ý tứ là, dùng Ninh Thành tu vi bây giờ, muốn tiêu diệt bia đá kia ít khả năng. Ninh Thành cười cười, ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Nói xong, trực tiếp đem Liễu Phương Lâm đưa vào chân linh thế giới. Liễu Phương Lâm mới vừa biến mất, vô tận táng ảnh lam sa trong chỗ sâu phát sinh một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết, một đạo vận khí tức xông thẳng trời cao ở phía xa vỡ ra. Ninh Thành trong lòng ám thoải mái, coi như là hiện tại chơi không lại bia đá kia. Tinh Hà Hỏa Diễm thiêu cháy huyết hồn thần niệm tấm bia đá ở lại trong thức hải của Liễu Phương Lâm, cũng đủ để cho tảng đá này ăn một cú đòn đau. Dạy dỗ một chút tấm bia đá sau đó, Ninh Thành không có tiếp tục ở lại táng ảnh lam sa giữa. Hắn từ trong táng ảnh lam sa sau khi ra ngoài, trực tiếp phát ra từng đạo quân lệnh cho Ly Phượng. Không chỉ là táng ảnh lam sa chọc giận hắn, trọng yếu hơn là Tề Thập Tam Tinh nhất thiết phải nhanh chóng cứu ra. Hắn giàu gì cũng là Thái Tố Đạo Đình đạo quân, lần này hắn trực tiếp điều đi 500 vạn đạo đình quân đội lại đây. Coi như là dùng tới mấy năm, hắn cũng phải để cho táng ảnh lam sa từ Thái Tố Khư biến mất. Thái Tố giới này một trong năm đại cấm địa, từ nay về sau, sẽ lại cũng không nhìn thấy táng ảnh lam sa. Nếu như là trước khi cùng Thái Dịch giới đại chiến, Ninh Thành tuyệt đối sẽ không triệu tập đạo đình quân đội tới nơi này tiêu diệt táng ảnh lam sa. Hắn cũng biết, coi như là hắn làm như vậy, chỉ sợ cũng không cách nào thực sự triệu tập đến Thái Tố Đạo Đình quân đội đến đây. Thái Tố Đạo Đình quân đội đối phó kẻ thù bên ngoài xâm lấn, có lẽ có thể bị hắn điều động. Thế nhưng đến Thái Tố Khư vì hắn làm việc, cũng không phải hắn có thể điều động. Ninh Thành đạo quân lệnh bài đi tới Thiên Tố Thánh Thành, Ly Phượng tại trước tiên triệu tập các đại tông môn tông chủ, cùng với thập đại đình chủ thương thảo ra quân sự hội nghị. Ly đình chủ, ta cảm thấy việc này có chút không thích hợp. Ly Phượng phát ra Ninh Thành đạo quân lệnh thời điểm, thứ nhất đứng lên phản đối là Huyền Nguyệt thần môn tông chủ Phí Phong. Hắn đồng dạng là một trong thập đại đạo đình đình chủ. Nga, không biết Phí đình chủ vì sao cảm thấy không thích hợp. Ly Phượng bình tĩnh hỏi. Phí Phong đối với Ly Phượng ôm quyền, lại ôm quyền bốn phía dạo qua một vòng, lúc này mới ngưng trọng nói. Thái Tố giới đạo đình quân đội thành lập mục đích chủ yếu là giữ gìn Thái Tố giới an nguy, cũng chính là chống đối kẻ thù bên ngoài. Ninh đạo quân cũng đã nói, tuy rằng chúng ta chiến thắng đến Phạm Lưu Anh đạo đình quân đội, thế nhưng người nào cũng không thể bảo đảm Thái Dịch giới đạo đình quân đội sẽ không tới nữa. Nói đến đây, Phí Phong dừng một chút, giọng nói so với vừa rồi càng là nghiêm túc ngưng trọng. Nếu như chúng ta đạo đình quân đội bởi vì chuyện riêng tư của đạo quân mà rời đi Thiên Tố Thánh Thành, vạn nhất Thái Dịch giới xâm lấn tới rồi, thì tính sao? Đạo đình quân đội không có khả năng nhân tư phế công, Ninh đạo quân là thần châm của Thái Tố giới Định Hải ta. Càng không nên đi táng ảnh Lam Sa loại địa phương nguy hiểm này, nhỡ mà xảy ra chuyện gì, vậy làm sao bây giờ? Vì chúng ta Thái Tố giới an nguy suy nghĩ, cũng vì đạo quân an nguy suy nghĩ, ta không đề nghị phái ra đạo đình quân đội đi táng ảnh Lam Sa. Ly Phượng gật đầu, Phí đình chủ nói cũng không phải là không có đạo lý. Có còn hay không những người khác giữ bất đồng ý kiến, hoặc là tương đồng ý kiến? Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, cửu truyền thánh đạo trì tông chủ Na Đại Phù đứng lên nói, ta đồng ý Phí đình chủ ý kiến, Thái Tố đạo đình quân đội là vì giữ gìn Thái Tố giới. Không có khả năng tùy tiện phái đi Thái Tố khư, huống chi đi táng ảnh Lam Sa. Táng ảnh Lam Sa cái loại địa phương đó, coi như là Hỗn Nguyên Thánh Đế đi vào, cũng là khó sống lâu. Thái Tố đạo đình quân đội rất nhiều đều là tu sĩ không có chứng đạo, đi cái loại địa phương đó, chỉ sợ là hữu tử vô sinh. Tất cả mọi người biết cửu truyền thánh đạo trì sư nhất tình rất hỗ trợ Ninh Thành, không nghĩ tới cửu truyền thánh đạo trì Na Đại Phù dĩ nhiên đưa ra ngược lại ý kiến, đây chính là ngoài ý muốn giữa ngoài ý muốn. Ta tự Phương Ngân kiên quyết không đồng ý Phí đình chủ cùng Na đình chủ ý kiến, cái gì là đạo quân? Ninh Thành nếu là chúng ta Thái Tố đạo đình đạo quân, nên có quyền lực điều động bất luận cái gì đạo đình quân đội. Nếu như ngay cả đạo đình quân đội đều không điều động được, vậy còn là cái gì đạo quân? Thái Tố đan hội hộ pháp tự Phương Ngân thứ nhất đứng lên phản bác. Ta bối thải hiệp hỗ trợ xuất ra quân đội, đi tới Thái Tố khư hưởng ứng đạo quân. Đan hội tên thứ hai Hỗn Nguyên Thánh Đế đứng lên tỏ thái độ. Đáng tiếc là bối thải hiệp cùng tự Phương Ngân cũng không có mang quyền, chỉ có thể đưa ra kháng nghị. Ly Phượng lơ đãng khẽ nhíu mày, hắn đang muốn tiếp tục nói chuyện. Ngồi thứ 10 đình chủ vị Sa Tô bỗng nhiên đứng lên. Ta thứ 10 đạo đình quân đội hỗ trợ Ninh Thành đạo quân lệnh chỉ đến địa phương nào, đạo đình của ta quân đội liền đánh tới địa phương đó. Mỗi một cái đạo đình quân đội chủ yếu đều là trụ cột nhân vật lĩnh quân tông môn. Cho nên mỗi một đạo đình quân đội nắm trong tay, trên cơ bản đều là người lĩnh quân. Sa Tô thứ 10 đạo đình quân đội, hầu như đều là trận pháp sư cấu thành. Đây cũng là Ninh Thành coi trọng nhất một bộ đạo đình quân đội. Trên thực tế thời điểm Sa Tô tại tiêu diệt Lưu Anh đạo đình quân đội, liền lập được công lao lớn nhất. Sa Tô cũng là tin nhất phục Ninh Thành. Ninh Thành chẳng những đưa hắn thiên trận cốc đưa tới thập đại tông, còn truyền cho hắn đông đảo trận đạo nghĩa sâu xa. Trọng yếu hơn là, Ninh Thành tại trong lòng Sa Tô có một loại uy vọng, loại này uy vọng để cho Sa Tô đối với Ninh Thành không chỉ là kính phục, còn có một loại thần phục. Hiện tại Ninh Thành dùng đạo quân danh nghĩa phát ra lệnh điều quân, dù cho tu vi của hắn thấp nhất, vẫn chưa tới Hỗn Nguyên Thánh Đế, hắn cũng thứ nhất đứng lên hỗ trợ Ninh Thành. Coi như là còn lại 9 đại đạo đình quân đội cũng không xuất ra quân đội, cũng trở ngăn không được hắn thiên trận cốc đạo đình quân đội. Ta thứ 7 đạo đình quân đội hỗ trợ đạo quân lệnh, chỉ cần đạo quân lệnh phát ra, ta tùy thời có thể mang 100 vạn đạo đình đại quân tiến vào Thái Tố khư. Ly Vũ Thần Sơn Tông chủ Bành Khải Nguyên là kẻ thứ hai đứng lên tỏ thái độ. Theo sát Trầm Ngư Cung Cung chủ Loan, Hoang Thần Cung Tông chủ Tiêu Lạc Tân, Thất Tinh Thánh Môn Phó Tông chủ Mục Viễn Không đều đứng lên tỏ thái độ nghe lệnh, nguyện ý xuất quân. Nhìn Hà Lạc Thánh Tông Tông chủ Vương Hóa Trọng còn đang do dự, cùng với Ngân Long tộc tộc trưởng Cung Vụ, Ly Phượng chủ động cắt đứt hai người do dự nói. Bởi vì đạo quân ý tứ chỉ cần 500 vạn đạo đình quân đội đi Thái Tố Khư là được rồi. Đã như vậy, vậy thì có Sa Đình Trụ, Bành Đình Trụ, Tiêu Đình Trụ, Loan Đình Trụ, Mục Đình Trụ dẫn dắt 5 quân đội đi tới Thái Tố Khư táng ảnh Lam Sa. Còn lại ngũ đại đạo đình quân đội, tiếp tục chú lưu Thiên Tố Thánh Thành, phòng ngự kẻ thù bên ngoài. Nói lời trong lòng, có ngũ đại đạo đình quân đội nguyện ý đi tới, Ly Phượng trong lòng đã là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không có 500 vạn đạo đình quân đội mà nói, hắn phỏng chừng phải dẫn đạo đình quân đội đi tới. Một khi hắn đi tới, vậy Thiên Tố Thánh Thành chỉ còn thiếu người Ninh Thành chi tâm. Ly Phượng toàn tâm toàn ý trợ giúp Ninh Thành là bởi vì hắn tin tưởng vững chắc Thái Tố giới có thể tại trong tay Ninh Thành hưng vượng lên. Vô luận như thế nào, hắn cũng quyết không cho phép có người kéo chân sau lưng Ninh Thành. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1150, Thái Dịch Giới Phản. Ứng muốn nói tới Thái Dịch Giới siêu cấp cường giả, Ngao Bắc Giang tuyệt đối là một trong số đó. Có lẽ thực lực của Ngao Bắc Giang tại Thái Dịch Giới top 10 cũng không có xếp hạng. Thế nhưng hắn có một cái không ai bằng, đó chính là hắn và Thái Dịch Giới giới chủ Ấn Tinh Văn là phi thường bạn thân. Cộng thêm hắn còn có một cái đệ tử Mục Tả Tiêu là Thái Dịch Đan Hội hội chủ, người khởi xướng ngũ giới đan đấu. Ngao Bắc Giang danh tiếng tại Thái Dịch càng là như bay tận trời. Chính vì vậy, Ngao Bắc Giang động phủ cũng là nơi Thái Dịch Giới tiếng tăm lừng lẫy thần linh khí, Bích Hà Mạn Thiên. Lúc này Ngao Bắc Giang vẻ mặt ỉu xìu ngồi trong động phủ của mình, hoàn toàn không có nửa phần tại đỉnh cấp động thiên sung sướng cảm giác. Đối diện với hắn ngồi Thái Dịch Đan Hội hội chủ, cũng là đệ tử Ngao Bắc Giang Mục Tả Tiêu. Mục Tả Tiêu thoạt nhìn như một thiếu niên, trên thực tế tu vi của hắn sớm đã là nửa bước hợp đạo, thậm chí chỉ cần lại tiến lên trước một bước, liền có thể hợp đạo thành công. Một lúc lâu, Ngao Bắc Giang mới thở dài một tiếng. Ta thật không ngờ một cái nho nhỏ đan thánh, dĩ nhiên khó đối phó như vậy. Dùng một cái ẩn nấp khốn sát trận, tiêu diệt Lưu Anh đạo đình mấy trăm vạn đạo đình quân đội, liền đạo quân kiệt tư cũng không có trốn được. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là thật. Mục Tả Tiêu do dự một chút nói, sư phụ, nếu là ta không có đoán sai, trước đây ngũ giới đan đấu, Ninh Thành là cố ý không tham gia vòng thứ ba. Người này tâm cơ thâm trầm, thật sự là để cho người ta khó có thể nắm lấy. Ngao Bắc Giang gật đầu, ta sớm đoán được hắn là cố ý không có tham gia vòng thứ ba tranh tài, chỉ là không nghĩ đến hắn tâm cơ thâm trầm đến nước này. Dùng hơn 10 vạn đan sư, bỏ mấy năm thời gian bố trí một cái hộ trận, còn ở hộ trong trận ẩn nấp một cái có tiên thiên pháp bảo trận tâm khốn sát trận. Sư phụ, ngươi định làm như thế nào? Mục Tả Tiêu tuy rằng không quá muốn gia nhập loại này vô ý nghĩa tranh đấu. Bất đắc dĩ Ngao Bắc Giang đối với hắn có truyền thủ chi nghĩa. Ngao Bắc Giang sắc mặt càng là âm trầm một phần. Ta một cái hợp đạo thánh đế, bị hắn chỉ là một cái đạo nguyên con kiến hôi ám toán. Nếu mà không có khả năng báo thù này, ta đại đạo có lẽ chỉ thế này mà thôi. Nếu muốn báo thù, chỉ có thể liên hệ còn lại vài đại đạo đình. Nói đến đây, Ngao Bắc Giang lắc đầu, ta nghĩ không cần ta chủ động đi liên lạc còn lại vài đại đạo đình, rất nhanh giới chủ cùng các đại đạo đình đạo quân sẽ mời ta. Thái Dịch Giới xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu mà giới chủ cùng vài đại đạo quân không mời hắn Ngao Bắc Giang đi uống trà, đó mới là quái sự. Mục Tả Tiêu vẫn không trả lời những lời này. Một đạo hồng quang liền rơi vào trước người Ngao Bắc Giang. Ngao Bắc Giang thần niệm tại hồng quang quét một cái, đứng lên nói, Tả Tiêu, ngươi cùng đi với ta Thái Dịch Giới ngọn núi cao nhất. Thái Dịch Giới chứ danh bảo địa nhất không phải là ngũ đại đạo đình, cũng không phải nơi những hợp đạo cường giả ẩn cư, mà là giới chủ ngọn núi. Giới chủ ngọn núi là chỗ ở của thái dịch giới giới chủ, chỉ có sự kiện trọng đại phát sinh thời điểm, giới chủ ngọn núi mới có thể mời người đi vào. Có thể được giới chủ mời, không phải là hợp đạo cường giả, chính là các đại đạo đỉnh đạo quân, nếu không phải là đỉnh cấp tông môn tông chủ. Ngao Bắc Giang mặc dù biết lần này giới chủ Ấn Tinh Văn triệu tập hắn đi qua, khẳng định là bởi vì hắn xâm lấn Thái Tố tạo thành tổn thất trọng đại sự tình. Hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng, Ấn Tinh Văn giàu gì cũng là một trong những người hắn chí giao, tuyệt đối sẽ không làm cho hắn khó xử. Khi Ngao Bắc Giang mang theo Mục Tả Tiêu tiến vào giới chủ ngọn núi Tân Khách Đại Điện thời điểm, sắc mặt có chút thay đổi. Hắn đầu tiên nhìn thấy là một cái hợp đạo thánh đế. Hắn sở dĩ đầu tiên nhìn liền chú ý tới hợp đạo thánh đế này là bởi vì một đạo bén nhọn sát khí này. Hợp đạo thánh đế này hắn quen biết là Lưu Anh đạo đình đệ nhất hộ đình hợp đạo Khuất Bách. Thực lực của Khuất Bách sẽ không thấp hơn so với hắn Ngao Bắc Giang, chỉ là người ta không thích làm náo động mà thôi. Tại bên người Khuất Bách còn ngồi một người đạo nguyên hậu kỳ nam tử, cũng là khôi ngô cao lớn, cùng Kiệt Tư có vài phần tương tự. Bắc Giang huynh tới rồi, mau mời ngồi đi. Ngồi ở vị trí đầu Ấn Tinh Văn khách khí chào hỏi một tiếng, để cho Ngao Bắc Giang ít ra có rồi một điểm sức lực. Trong Tân Khách Điện chỉ ngồi mười mấy người, Ngao Bắc Giang biết mười mấy người này tại thái dịch giới mạnh bao nhiêu. Ngũ đại đạo đình đạo quân đều tới, ngoại trừ ngũ đại đạo đình này đạo quân bên ngoài, còn có tam đại tông môn tông chủ cũng đều tới. Ngao Bắc Giang và Mục Tả Tiêu sau khi ngồi xuống, ngoại trừ Ấn Tinh Văn nói một câu ra, người còn lại không có một ai cùng Ngao Bắc Giang chào hỏi. Ấn Tinh Văn không thể làm gì khác hơn là nói lần nữa: Bắc Giang huynh, ngươi nói một chút lần này là chuyện gì xảy ra? Vì sao phải để cho Lưu Anh đạo đình phát động đạo đình quân đội đi vây công Thái Tố giới? Thậm chí còn toàn quân bị diệt, ngay cả Kiệt Tư đạo quân cũng bị giết tại Thái Tố giới. Tuy rằng biết rõ Lưu Anh đạo đình quân đội rời đi thái dịch giới đi Thái Tố, Ấn Tinh Văn thậm chí người còn lại đều biết, ở phía sau, Ngao Bắc Giang cũng phải giải thích rõ. Ngao Bắc Giang ôm quyền một cái, giọng nói trầm thấp nói: lần này Lưu Anh đạo đình quân đội tổn thất thảm trọng, cùng chúng ta sơ suất có quan hệ. Về phần triệu tập đạo đình quân đội nguyên nhân chủ yếu, đó là bởi vì Thái Tố giới Ninh Thành mượn cơ hội đến ta thái dịch giới đan đấu, len lén tiến vào địa hạ thâm uyên, phá vỡ địa hạ thâm uyên phong ấn cấm chế, tạo thành địa hạ thâm uyên ma vật bạo phát. Tất cả mọi người là gật đầu, bởi vì Ngao Bắc Giang những lời này không có nói sai.